ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699, chương 40, quả nhiên có âm mưu. A Nhĩ Pháp cảm thấy đây quả thực là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Ngô đây, vô sỉ tà thần, không nghĩ tới thế mà ở thời khắc mấu chốt đi ra ngăn cản chấm. Muốn để đồng bào của các ngươi đào tẩu sao? Ngây thơ, hôm nay chấm cho dù là để cái kia tà thần chạy, ta cũng muốn đem toàn bộ các ngươi cầm xuống. Mặc dù không biết chuyện ra sao, nhưng nhìn đại càn thánh thượng giống như rất cực khổ bộ dáng. Hơn nữa bên trong vận mệnh tinh không thuộc về đại càn thánh thượng bộ phận kia tinh vân, cũng vẫn còn đang không ngừng toát ra tà khí. Suy nghĩ kỹ một chút, chẳng lẽ đây chính là cái kia thần bí tà thần tổ chức? Thân là một cái hợp cách phía sau màn đại ma vương, A Nhĩ Pháp suy bụng ta ra bụng người, trong lòng lập tức nghĩ ra vô số điên cuồng tà ác kế hoạch. Căn cứ hắn kinh nghiệm phong phú, dùng vạn năng thuyết âm mưu tùy tiện một đoán, liền biết cái này phía sau khẳng định có âm mưu. Nhưng vấn đề là rốt cuộc có gì âm mưu? Ta hiểu được, A Nhĩ Pháp lên tiếng kinh hô. Mình bị người lợi dụng. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là một cái đáng sợ kế hoạch. Cái kia trẻ tuổi đoạt xá tà thần áo mễ ra chính là mồi nhử. Đem chính mình hấp dẫn tới mồi nhử. Nhưng trên thực tế, mình cũng là một cái mồi nhử. Là cái kia tổ chức thần bí dùng để hấp dẫn đại càn thánh thượng mồi nhử. Thậm chí tung tích của mình khả năng đều là bọn họ tiết lộ cho đại càn thánh thượng. Chính là vì để cho mình cùng đại càn thánh thượng đụng tới. Một phương diện mượn nhờ đại càn thánh thượng đưa cho chính mình một hạ mã uy. Một phương diện khác đồng thời cũng là phục sát, thật là lớn khí phách. Cái kia tổ chức thần bí xem ra là dự định phục sát đại càn thánh thượng A. Bọn họ thậm chí bắt lấy tâm lý của mình. Phải biết hiện tại đại càn thánh thượng thế nhưng là bị người cuốn lấy. Thân là một cái thiên ngoại tà thần. Lúc này nếu như chính mình không bỏ đá xuống giếng, đó nhất định chính là ném chủng tộc mặt. Đây chính là rõ mưu. Đối phương chắc chắn mình nhất định sẽ ra tay. Hừ, A Nhĩ Pháp nhìn xem chính ở chỗ này vẻ mặt tức giận đại càn thánh thượng. Không chỉ có cười lạnh một tiếng, thật sự là quá mức xem nhẹ ta. Cho rằng bộ dạng này liền có thể để cho ta ngoan ngoãn nghe các ngươi bài bố sao. Lúc này nếu là ta quyết đoán rời đi, các ngươi không chỉ có mưu tính thất bại, còn muốn bị đại càn thánh thượng trả thù. Đến lúc đó chính là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thậm chí phen này xuống tới, A Nhĩ Pháp với cái kia cái gọi là thần bí tà thần tổ chức, kỳ thật trong lòng cũng có chút số. Có lẽ đối phương cảm thấy mình vẫn như cũ 10 phần bí ẩn. Nhưng có lúc cái này ngược lại sẽ trở thành sơ hở. Kỳ thật tử tế quan sát bây giờ đại càn thánh thượng tình cảnh liền sẽ phát hiện. Cũng không có cường giả xuất thủ. Nhưng đại càn thánh thượng mệnh vận tinh vân lại không hiểu ra sao toát ra tà khí. Loại này quỷ dị khó lường thủ đoạn, người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi. Nhưng A Nhĩ Pháp hết lần này tới lần khác đối với cái này có hiểu biết. Nguyên rủa tà thần, cùng mình cái này đoạt xá tà thần một dạng, thuộc về tà thần bên trong hy hữu loại. Đặc điểm chính là loại này khó lòng phòng bị, quỷ dị khó lường nguyên rủa thủ đoạn. Ở tà thần nhất tộc bên trong, nguyên rủa tà thần cũng là uy danh hiển hách loại hình. Trên thực tế A Nhĩ Pháp thủ hạ thì có một vị hỏa luyện kim đan cảnh giới nguyên rùa tà thần. Cứ việc chỉ có hỏa luyện kim đan tu vi, nhưng A Nhĩ Pháp cơ hồ là lấy bình đẳng thái độ mà đối đãi vị kia nguyên rùa tà thần. Đây là xây dựng ở hắn thực lực bên trên tôn trọng. Lúc trước A Nhĩ Pháp sơ lâm trung thổ đại thế giới thời điểm, cần một cái thân phận thích hợp để che giấu mình thiên ngoại tà thần tà khí. Hắn chọn chúng một vị kích toái mệnh tinh trí cường giả. thực lực đối phương không yếu, rất khó đối phó, nhưng chính là như vậy một vị trí cường giả, thế mà mạnh mẽ bị nguyền rủa thành tàn tật, mặc dù không rủa chết, nhưng nguyền rủa tà thần sự đáng sợ bởi vậy có thể thấy được. A Nhĩ Pháp ứng nhờ vào đó ở trung thổ đứng vững bước chân. Hơn nữa chớ quên, làm đến bước này nguyền rủa tà thần nhưng chỉ có hỏa luyện kim đan đỉnh phong. Nếu là một vị kích toái mệnh tinh nguyền rủa tà thần, hắn uy hiếp chỉ sợ còn phải lại đi lên tăng lên mấy cái cấp độ. Nếu không cũng không có khả năng có lực lượng đối phó đại càn thánh thượng vị này thiên hạ đệ nhất. Nhân, nói cách khác, kỳ thật bọn họ vẫn có phần thắng. Ý niệm tới đây, A Nhĩ Pháp lập tức hổ khu chấn động. Hai vị huynh đệ đừng hốt hoảng, ngăn chặn càn võ. Ta A Nhĩ Pháp giúp các người đã tới. Một bên nói, A Nhĩ Pháp liền một bên hướng về đại càn thánh thượng giết tới đây. Đại càn thánh thượng, ngoặc kép chấm hỏi, vị này thiên ngoại tà thần làm thứ gì a? Thua thiệt bản thân dùng ra lỗ lỗ còn có áo mễ ra tà thần chi khí đặc biệt ngụy trang thành bị người ngăn trở cản dáng vẻ, còn dùng ngôn ngữ ám chỉ, cho ngươi cơ hội chạy trốn, ngươi như vậy không chân quý sao? Chẳng lẽ không nhìn ra chấm đang cố ý thả ngươi một con đường sống sao? Đối mặt thấy chết không sờn A Nhĩ Pháp, ngay cả một mực tự hỏi thông minh hơn người đại càn thánh thượng đều hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ đối phương chán sống muốn tìm cái chết? Không đúng, đại càn thánh thượng cũng không phải Trần Khuynh Địch loại thanh niên. Hắn lúc trước xuyên qua tới thế nhưng là xuất thân đại càn hoàng thất. Cung đấu tâm cơ hắn cũng là có, gặp được loại này không cách nào giải thích vấn đề. Hắn phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải vận khí thật tốt, mà là địch nhân nhất định là trong bóng tối tính toán mình. Chấm dùng vạn năng thuyết âm mưu một đoán, liền biết trong này khẳng định có âm mưu. Vấn đề là cái gì âm mưu? T. Trầm tư chỉ chốc lát sau đại càn thánh thượng bỗng nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Thì ra là thế, đây là một cái phục sát mình âm mưu. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một phen liền sẽ phát hiện. Vì sao A Nhĩ Pháp lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Nếu như đồng dạng là kích toái mệnh tinh còn chưa tính. Vốn lấy A Nhĩ Pháp thực lực, đối phó còn chỉ có hỏa luyện kim đan Trần Khuynh Địch. Rõ ràng rất không có khả năng. Kể từ đó, đối phương làm như thế, chỉ sợ sẽ là vì làm mồi dụ mai phục mình. Có lẽ hiện tại bốn phía đã che kín thiên la địa võng. Thật là lớn khí phách. Không nghĩ tới tại chính mình lấy một địch năm, đánh bại rất nhiều chí cường giả về sau, lập xuống uy thế cỡ này, lại còn có người dám trong bóng tối âm mưu phục sát mình. Nên nói không hổ là thiên ngoại tà thần sao. Mặc dù là địch nhân, nhưng đại càn thánh thượng vẫn là đối bố trí xuống cái này thiên la địa võng nhân sinh ra một tia kính ý. Bất quá, chờ, thiên ngoại tà thần, lấy chính mình biết, tà thần nhất tộc phần lớn đều là hiếp yếu sợ mạnh, mượn gió bẻ măng, vô sỉ cực kỳ gia hỏa. Chủng tộc như vậy thực sự sẽ ra một cái có khí phách như thế nhân vật sao? Có phải hay không là mình suy nghĩ nhiều quá? Ngô Ân, đại càn thánh thượng có chút do dự, không thể đơn giản như vậy liền kết luận, có lẽ chỉ là ta não bổ quá độ, căn bản không có nhiều như vậy loè loẹt âm mưu, những khả năng khác tính cũng không phải là không có. Ngay tại đại càn thánh thượng nghĩ như vậy thời điểm, hướng về mình xông tới A Nhĩ Pháp đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Càn võ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Có ta rất nhiều huynh đệ ở đây, ngươi nhất định phải chết. Không nghĩ tới a, đây thật ra là các huynh đệ của ta đem ngươi hấp dẫn đến nơi đây. Sau đó phục sát ngươi âm mưu. Lúc này có hai vị kích toái mệnh tinh nguyền rủa tà thần hướng về ngươi. Lại có ta xuất thủ cùng ngươi dây dưa. Ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. bản thần đến lúc đó tự mình đi mộ phần bên trên vì ngươi dâng hương. Đại Càn Thánh Thượng, ngoặc kép chấm than, đậu xanh rau má, nguyên lai thật sự có mai phục. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.